Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3914, vô đạo, người xung quanh kinh dị, bất tử đạo quân cùng kỳ sức mạnh nửa cuộc đời sáng lập ra đại thần thông khẳng định không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối là hắn thủ đoạn cuối cùng. Hắn loại này tồn tại nhất định có thể sáng lập ra một ít lĩnh vực cấm kỵ vô địch bí thuật. Ngưu bằng ngang một mắt thiên đạo giáo giáo chủ. Nội tâm có lửa giận cuồn cuộn. Hắn thừa nhận bất tử đạo quân rất mạnh. Nhưng là đạo tộc thủy tổ là nhân vật gì? Công tham tạo hóa. Xuất lĩnh đạo tộc hưng thịnh. Sáng lập chư thiên biển sao. Bồi dưỡng được mấy trăm đạo tôn. Hắn đồ tử đồ tôn quả thực rộng rãi bố thiên hạ. Đây là thủy tổ vậy vị đại tồn tại. Sở dĩ ngoại giới xưng là đạo tộc vì chư thiên biển sao hộ đạo giả. Ngưu bằng bất tử đạo quân lại đáng sợ. Nhưng là hắn lấy đạo tộc tuyệt học mở ra thần thông. Cũng không thể mạnh hơn đạo tộc thủy tổ mở ra kiếp đạo ấn. Ngưu bằng ngươi đây là không tin. Thiên đạo giáo giáo chủ âm u mở miệng, bất tử đạo quân vĩ đại trình độ, há có thể là ngươi có thể phỏng đoán, ha ha. Vậy thì mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút này bất tử đạo quân mạnh bao nhiêu, Ngưu bằng lạnh lẽo nói, đến thời điểm bại mất, nhưng là không dễ nhìn, vậy thì chờ coi, thiên đạo giáo giáo chủ giận tím mặt. Nhìn mất mặt đến cùng là ai, ầm ầm ầm. Sơn Hải Quan nghị luận thời khắc, cái kia một vùng không thời gian chinh phạt khủng bố mấy lần không ngừng. Các loại đáng sợ thần thông ánh sáng bạo phát, nhấn chìm vũ trụ tinh không, đều muốn xuyên qua đại đạo vạn giới, xúc động chư thiên đại đạo nổ vang. Giờ khắc này bất tử đạo quân, khủng bố tuyệt luân. Hắn quả thực đứng ở trạng thái mạnh nhất, mặc dù là hắn hóa thân, nhưng là uy thế cũng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. 99 loại thần thông ánh sáng ở trong cơ thể hắn tỏa ra, nở rộ thời khắc, hằng cổ sát khí quét ngang mà ra, toàn bộ đạo tặc đều lạnh lẽo một mảnh, hết thảy sinh linh tay chân lạnh lẽo, quần sơn vạn khe bên trong vang lên liên tục tiếng gào. Đây là hoảng sợ tiếng gào, đại họa lâm đầu sức mạnh cấm kỵ để bọn họ nghẹt thở phải chết. Bọn họ dường như nhìn thấy chư thiên vỡ diệt, đại đạo bị chém giết, máu nhuộm thiên đạo nghịch thiên hình ảnh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đến ngây người. Đây là thần thông gì? Quả thực muốn tiêu diệt đạo, diệt thiên, diệt tiên, tiêu diệt chư thiên vạn giới. Đây là hủy diệt đầu nguồn một dạng, làm người sợ hãi, đạo lăng bọn họ tâm tình trầm trọng. Cái này bất tử đạo quân quá mạnh, muốn đứng ở hắn cùng một dạng độ cao. Đây là một cái phi thường con đường gian nan, đây là một cái thiên lộ. Đại nhân vật đều nhìn sao mà thán, man hoang lão nhân cùng long nguyên đế quân loại này khủng bố bá chủ đều chỉ có thể thở dài. Thậm chí giờ khắc này hắn bộc phát ra thần thông đại thuật, chói lọi chư thiên, muốn chém giết tất cả đạo, tiêu diệt tất cả địch. Ha ha ha, người cầm, thiên đạo giáo giáo chủ cười to, nhìn một chút trầm mặc Ngưu bằng, hắn cười to nói. Đây là bất tử đạo quân, sáng lập ra bí thuật cấm kỵ, bộ tộc ta chấn tộc đại thần thông, diệt đạo ấn, cái gì, hồn thiên giáo cùng thiên ngưu tộc cường giả sắc mặt khó coi xuống. Có chút quá mức, bất tử đạo quân có thể có hiện tại còn không phải là bởi vì đạo tộc, nhưng là hiện tại hắn học được đạo tộc thần thông, sáng lập ra đại thần thông. Gọi là diệt đạo ấn. Đây là chuyên môn tuyệt diệt đạo tộc tuyệt thế giết ấn à. Cũng không thể không nói. Này tên diệt đạo ấn và khí chất phi thường phù hợp. Này ấn quyết khôi phục thời khắc. Muốn nghiền nát tất cả đại đạo. Nát tan chư thiên vạn đạo. Bất tử đạo quân vung lên diệt đạo ấn. Hắn ở giống to, vô tận 5 tháng chờ đợi. Hắn đợi được một ngày này. Một ngày này hắn muốn vì mình chính danh, chứng minh hắn vượt qua đạo tộc thủy tổ. Ầm ầm ầm, diệt đạo ấn triệt để đánh đi lên. Nhưng là để toàn trường ngơ ngác chính là, đạo tộc thủy tổ ngồi xếp bằng, không hề bị lay động. Đây là tình huống thế nào? Ngưu Bằng cũng trợn to trong mắt. Hắn chỉ biết là kiếp đạo ấn, nhưng là chưa bao giờ từng thấy kiếp đạo ấn mạnh bao nhiêu. Mặc dù là hồn thiên giáo chủ cũng không biết kiếp đạo ấn đến cùng là cái gì hình thái. Đây là một cái bí ẩn, một dạng thần thông, lại như là không tồn tại. Diệt đạo ấn, diệt độ muôn dân, chính là bất tử đạo quân nghiên cứu ra giết chết đạo tộc tuyệt học khoáng cổ thần thông. Khốc liệt sát khí bắn ra bốn phía, có thể chạm đại đạo, chạm thiên đạo, mang theo huyết quang, vòm trời đẫm máu và nước mắt, khủng bố đến tuyệt thế cấp độ. Hết thảy đều mơ hồ, che lấp đạo tộc thủy tổ, tựa hồ đem hắn thôn phệ. Lão tổ vô địch, bất tử đạo quân vô địch thiên hạ, thiên đạo giáo trên dưới kích động. Nếu là có thể giết đi đạo tộc thủy tổ loại này vĩ đại truyền kỳ, bất tử đạo quân uy danh sẽ lại một lần nữa đáng sợ, rất có thể trở thành mạnh nhất trong cổ sử tồn tại. Ngay ở rất nhiều cường giả đều cảm giác diệt đạo ấn bóp chết đạo tộc thủy tổ thời khắc, có chút người lại thấy rõ ràng, diệt đạo ấn sát phạt đang chậm chậm động lại. Đây là một loại sức mạnh, một loại người đời không thể nào hiểu được sức mạnh đang giải phóng. Một loại bất hủ sức mạnh đang giải phóng, dường như bất hủ tiên ấn ở đây chìm nổi. Xảy ra chuyện gì? Quan chiến cường giả chấn động. Đây là tình huống thế nào? Cái kia đều muốn chém giết thiên đạo diệt đạo ấn, lại bị chặn lại rồi. Bị một loại hư vô sức mạnh, bị một loại không tồn tại sức mạnh, để bọn họ đều khó mà tin nổi. Tùy ý diệt đạo ấn ở đáng sợ, cũng không cách nào áp sát đạo tộc thủy tổ. Hắn chính là đại đạo thủy tổ, chí cao vô thượng, ngồi xếp bằng vô địch trong lĩnh vực, không dính nhân quả, không nhiễm phàm trần. Bất luận cái gì đại đạo ở trước mặt hắn cũng như cùng không tồn tại, tựa hồ hóa thành cho tàn. Ha ha ha, Ngưu Bằng nở nụ cười. Kết quả này để thiên đạo giáo trên dưới cường giả cũng giống như là ăn một đống phân một dạng. Xảy ra chuyện gì kết quả này? Hắn khẳng định dùng tiên điện sức mạnh. Thiên đạo giáo giáo chủ phản bác. Hừ, vẫn trầm mặc. Vạn thú huyền vũ mở miệng. Tuổi tác của hắn lớn đến đáng sợ, trời biết bắt nguồn từ niên đại nào. Liền như vậy bình tĩnh nói. Diệt đạo ấn còn có cái tên, gọi vô đạo ấn. Năm đó đạo tộc thủy tổ sáng lập ra này ấn quyết. Cảm giác vô đạo ấn danh tự này quá thô bạo, liền đem tên đổi thành kiếp đạo ấn. Người xung quanh không tên phát lạnh. Vô đạo ấn, này ấn vừa ra, thiên hạ vô đạo. Vạn thú huyền vũ cũng lắc đầu. Đạo tộc chỉ có thủy tổ một người nắm giữ vô đạo ấn. Này đại thuật không người nào có thể tu thành. Mặc dù là đạo tộc đạo tôn đều tìm hiểu không ra vô đạo ấn đến cùng là cái gì. Sở dĩ đã thất truyền, không thể, thiên đạo giáo người không tin. Không tin, hắn đạo tộc thủy tổ mở ra chính là vô đạo ấn. Thiên đạo giáo toán cái gì? Ở trước mặt hắn vẫn không có đạo không thành. Ầm ầm ầm, bất tử đạo quân lửa giận càng kinh khủng. Trong mắt của hắn tỏa ra vạn cổ sát niệm. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy kiếp đạo ấn là cái gì. Thời khắc này hắn cảm giác được vô đạo lĩnh vực. Hắn chính là đạo, đạo chính là hắn. Ở trước mặt hắn, vô đạo, như vậy khủng bố cùng đỉnh cao nhất. Để bất tử đạo quân giận tím mặt, đạo cùng pháp của hắn vận chuyển tới cực hạn. hắn đủ để xuyên qua chư thiên đạo pháp ở thức tỉnh, tràn ngập ra vô cùng đại đạt ánh sáng, soi sáng chư thiên, có thể soi sáng chư thiên đại đạt ánh sáng, soi sáng vô đạo lĩnh vực, nương theo bất tử đạo quân gào thét, vô đạo lĩnh vực đều ở lay động, đạo hạnh của hắn vẫn là quá khủng bố, đánh văng ra một ít vô đạo lĩnh vực, toàn trường cường giả ồ lên, lẽ nào bất tử đạo quân làm được, ta muốn tiêu diệt ngươi, bất tử đạo quân gào to, trợn tròn đôi mắt, giúp hết tất cả, chỉ là đánh văng ra một ít, lại không thể toàn diện nát tan, này đối với hắn mà nói chính là một loại sỉ nhục, nghiệp chướng, bỗng nhiên, đạo tộc thủy tổ con ngươi phút chốc mở, bàn tay của hắn dựng lên đến đánh về phía bất tử đạo quân, vũ trụ tựa hồ biến mất rồi, hết thảy tất cả đều biến mất, chỉ có đạo tộc thủy tổ ở đây sáng lập hắn mong muốn tất cả. Một cái tay này, duỗi ra tiên điện, lan tràn khí tức để chư thiên đều đang run rẩy. Quả thực bao trùm toàn bộ chư thiên vạn vực, vạn thú huyền vũ run rẩy một cái, tự lẩm bẩm, vô địch thánh vực, thiên hạ vô đạo, chư thiên vô đạo, năm đó đạo tộc thủy tổ đại thần thông chi hạ. Toàn bộ chư thiên biển sao có thể đều muốn hóa thành vô đạo lĩnh vực. Ngoặc kép, hết chương.